Sau khi não mình được ghép sang cơ thể của một siêu mẫu thì mấy chuyện lạ lùng này mới bắt đầu xảy ra với đời sống tình cảm của mình. Nikki, ông Robert Stark hồ hởi kêu lên, tay dang rộng đón chào mình làm mình giật mình không biết phải làm sao. Đây là lần đầu tiên ông ta công khai để ý tới mình như thế. Kể từ lần cuối cùng gặp ông ta ở buổi chụp hình cho tờ Vanity Fair. Thật vui khi gặp cô ở đây. Hôm nay trông cô thật kiều diễm. Phải mất vài giây mình mới nhận ra lý do đằng sau sự thân thiện một cách đáng ngờ này. Một dàn phóng viên ảnh đang bu kín đằng sau hai người đàn ông Stark. Sáng mai, đảm bảo hình ảnh chụp mình và bố con nhà đó sẽ xuất hiện ngập tràn trên các báo cho coi. Dạ, cảm ơn ngài, mình lịch sự cúi đầu cảm ơn. Và cậu nữa, Gabriel Luna, sau khi buông mình ra, ông ta bước tới chìa tay ra với anh Gabriel Luna. Tất nhiên, không tay máy nào lại chịu bỏ qua bức ảnh Robert Stark và Gabriel Luna bắt tay nhau trong phòng thay đồ của Nikki Haworth. Điều nực cười nhất là những lúc đó, ông Robert luôn quay mặt ra phía máy quay nhe răng cười rạng rỡ thay vì thực tâm nhìn vào người đối diện. Rất mừng khi mời được cả hai cô cậu tham gia chương trình lần này. Hy vọng cậu sẽ chơi tốt đêm nay. Tôi biết mới chỉ là buổi tổng duyệt nhưng trong số khán giả có mặt tại đây hôm nay có rất nhiều nhà đầu tư lớn của tập đoàn Stark. Họ tới tham dự buổi đại tiệc do công ty tổ chức tối nay, nhân thể ghé qua đây xem. Ai cũng háo hức nóng lòng muốn xem. Cảm ơn ngài, anh Gabriel nói. Chồng anh ấy có vẻ căng thẳng. Đâu phải ai cũng được đích thân ông chủ của mình, người đứng đầu tập đoàn đích thân ra chào hỏi như thế. Trước giờ hẳn anh ấy chưa bao giờ có được vinh dự này trong sự nghiệp ca hát của mình. Cháu cũng hy vọng mọi người sẽ thích. Tôi đích thân tới đây vì muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc, ông Robert nói tiếp. Tới hai ngôi sao lớn của công ty, để hai người hiểu được tầm quan trọng của bản thân với cá nhân tôi và công ty như thế nào. Và cũng để trao cho hai người cái này. Nói rồi ông ta búng ngón tay ra hiệu, làm cho cậu con trai đứng bên cạnh quào quạo hỏi. Gì à, giọng đầy khó chịu. Cái túi, Brand, ông Robert Stark nói, miệng vẫn cười tươi như hoa. Cái túi, Brandon đảo mắt một vòng đầy ngao ngán, trước khi uể oải chìa cho bố cái túi nhung to đùng màu đỏ chót mà nãy giờ anh ta phải khệ nệ vác theo. Một cách miễn cưỡng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Robert Stark thò tay vào trong túi rút ra một cái hộp cao độ 30 phân, đựng một chiếc Stark quác màu đỏ và đưa cho anh Gabriel. Chúc kỳ nghỉ vui vẻ, ông ta nói. Chiếc đầu tiên trên thị trường đấy. Hy vọng là cậu sẽ thích. Anh Gabriel nhìn xuống cái máy tính, mặt khá bình tĩnh. Cảm ơn ngài, thật khó để biết trong đầu anh ấy đang nghĩ gì. Nhưng mình đoán rất có thể là tự dưng sao ông ta lại tặng cho mình thứ này. Quảng cáo, cách chương.